Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, sáng suốt lựa chọn. Hai càng, cái này Ngũ Lương dịch rượu ngon, quả nhiên là bọn hắn tam đệ bản thân sản xuất. Hơn nữa, liền cha mẹ đều đã sớm biết, vậy bọn hắn làm sao không biết, đi lại thư tín bên trong. Tại sao không có sách một câu, cũng không có nói cho huynh đệ bọn họ hai người một tiếng. Lý Đức Kiển cùng Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người, không nhịn được ánh mắt lẫn nhau đối mặt. Nhưng chợt, bọn hắn hai người liền yên tâm gật gật đầu. Đồng thời, trong lòng cũng niềm nở địa thở phào một cái khí. Âm thầm may mắn đạo, chỉ cần không phải chúng ta tam đệ. Âm thầm từ phủ bên trong trộm tiền đi ra mua liền tốt. Mặc dù Lý Đức Kiển cùng Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người, đối với Lý Giật Chi Ngôn rất là không tin, nhưng đối với Nguyệt Nhi mà nói, bọn hắn lại là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao từ nhỏ bắt đầu, Nguyệt Nhi liền là hồng phất nữ tự tay bồi dưỡng người. Tương đương với hồng phất nữ, giám thị bí mật, Lý Giật một cái khác mắt. Hơn nữa, Nguyệt Nhi cũng cho tới bây giờ sẽ không đối bọn hắn nói láo. Nhưng làm bọn hắn hai người hoàn hồn tới chốc lát, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến, cái này Ngũ Lương dịch chính là Lý Giật bản thân sản xuất. Trong lòng đã là kinh ngạc lại là một trận giật mình. Tam đệ, cái này Ngũ Lương dịch rượu ngon, quả nhiên là ngươi bản thân sản xuất. Lý Đức Kiển huynh đệ hai người không hẹn mà cùng địa lần thứ hai đồng thanh hỏi đạo. Muốn từ Lý Giật trong miệng nghe được vừa rồi cái kia hài lòng đáp án. Chỉ thấy hai vị huynh trưởng hỏi lại một tiếng. Lý Giật tức khắc liền tức giận địa nhếch miệng. U nhiên thán khí đạo. Các ngươi lại không tin ta chi ngôn. Nguyệt Nhi không phải cùng các ngươi nói sao? Ha ha, Lý Đức Kiển cùng Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người đột nhiên sững sờ. Sau đó liền cười đến có chút không ngậm miệng được. Cứ việc bọn hắn không biết Lý Giật đến tột cùng là như thế nào nhưỡng tạo ra được như thế rượu ngon. Nhưng giờ này khắc này, Lý Đức Kiển huynh đệ hai người lại là đã trải qua hoàn toàn yên tâm bên trong lo lắng. Tất nhiên cái này Ngũ Lương dịch rượu ngon chính là bọn hắn tam đệ sản xuất. Cái kia chẳng phải tương đương với cũng là nhà bọn hắn rượu ngon sao? Nghĩ tới nơi đây, hai người tâm cảnh đột nhiên trở nên một mảnh thoải mái ra. Hắc hắc, tam đệ, tất nhiên cái này Ngũ Lương dịch rượu ngon là ngươi sản xuất, cái kia vi huynh cũng liền không được khách khí với ngươi, được hào hào địa nếm thử tam đệ tay nghề. Nhếch miệng cười nói, Lý Đức Tưởng liền ôm lấy Ngũ Lương dịch bầu rượu, bắt đầu nâng ly lên. Lộc cộp, lộc cộp, Lý Đức Tưởng phảng phất đói trâu uống nước đồng dạng. Một trận rượu ngon đau nhức chạy trồm bụng thanh âm thình lình truyền lực trong phòng trong không khí. Ngoạc kép, Lý Đức Kiển im lặng trừng mắt nhìn Lý Đức Tưởng một cái, mang theo một bức mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ánh mắt. Nói ra, nhị đệ, ngươi uống chậm một chút. Nhìn ngươi cái này phó tính tình, giống kiểu gì? Lý Đức Kiển rung lắc lắc đầu. Nhưng mà sau một khắc, hắn mặc dù không có Lý Đức Tưởng như vậy, đơn giản thô lỗ, động tác, lại là bật người đưa tay bên chén chén nhỏ, đổi thành một bàn tay chén lớn. Trong bầu rượu rượu ngon, hoa lạp lạp địa đổ đầy tại trong tô. Sau đó hắn bưng lên chén lớn, hào sảng địa miệng lớn mà uống. Ngoạc kép, mới vừa để bầu rượu xuống Lý Đức Tưởng, trong lúc vô tình thoáng nhìn Lý Đức Kiển tư thế, khóe miệng nhỏ bé rút thời khắc, trong lòng sinh ra một loại muốn đánh người xúc động. Đại ca, người vẫn là không cái nào không vô sỉ a. Lý Đức Tưởng tức giận địa trợn trắng mắt, đồng thời đậu đen rau muống đạo, ngươi xem một chút ngươi. Bản thân đổi thành chén lớn đến uống, lại còn có mặt nói ta. Lý Đức Kiển ngoái nhìn Lý Đức Tưởng một cái, sau đó buông xuống chén lớn, Đầu tiên là thống khoái địa thoải mái thân, lại chỉnh ngay ngắn quần áo. Nhị đệ, ngươi lời ấy sai rồi. Đối với Lý Đức Tưởng chi ngôn, Lý Đức Kiền một chút cũng không biểu hiện tán đồng. Chỉ thấy hắn đột nhiên bàn khởi sắc mặt, nhìn về phía Lý Đức Tưởng đồng thời. Mang theo một bức huynh trưởng giáo huấn huynh đệ, giọng điệu đường đường chính chính địa nói ra. Nhị đệ, một đây là hào sảng. Hào sảng biết sao, chúng ta người trong giang hồ đều là lớn như vậy miệng địa ăn thịt uống rượu. Nơi nào giống ngươi đồng dạng ôm lấy bầu rượu uống. Trong lúc nói chuyện công phu, Lý Đức Kiền vẫn đưa tay nắm lên một con gà quay. Từ phía trên giật xuống đến một đầu đùi gà. Một bên miệng lớn địa bắt đầu ăn. Một bên tự hào làm mẫu đạo. Ngươi nhìn, đây mới là người trong giang hồ nên có hào sảng. Một thế nhưng là hướng tổ phụ học tập. Tam đệ, ngươi nói, phải hay không phải? Lý Đức Kiền cười ha hả địa quay đầu. Nhìn về phía ngồi đối diện Lý Dật. Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt thấy không biết nói gì. Lý Đức Tưởng gặp đại huynh Lý Đức Kiền. Biến được cái này, chững chạc đàng hoàng, địa vô sỉ. Không nhịn được nhếch miệng co lại. Trong miệng khẽ nhả ra hai chữ. Ha ha, Lý Đức Tưởng cảm thấy. Đại ca hắn thay đổi. Da mặt biến so tường thành còn dày hơn. Đối với Lý Dật hai người. Nhao nhao dùng trầm mặc cùng lạnh a tiếng đến trả lời. Lý Đức Kiền lại là một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Dù sao, Lý Dật cùng Lý Đức Tưởng hai người đều là hắn bản thân thân huynh đệ. Tại bản thân thân huynh đệ trước mặt, có tất yếu bảo trì những cái kia rườm rà lễ tiết sao? Có lẽ người khác sẽ, nhưng Lý Đức Kiền lại là tuyệt đối sẽ không. Các người nhanh chóng ăn a. Chỉ nhìn vi huynh làm gì? Lý Đức Kiền thuận tay giật xuống hai cái chân gà. Phân đừng đưa về phía Lý Dật cùng Lý Đức Tưởng hai người. Sau đó cười nói ra. Nhị đệ, tam đệ, các người cũng tranh thủ thời gian nếm thử. Cái này Âu Lần phần món ăn vị đạo. Đúng là mỹ vị đến cực điểm. Ngoặc kép, Lý Dật cùng Lý Đức Tưởng hai người. Nhào nhào không nói gì địa nhìn xem Lý Đức Kiền. Hôm nay, Lý Dật xem như nhận thức lại hai vị huynh trưởng. Thường nói đạo, nữ nhi lớn 18 biến. Lý Dật đột nhiên cảm giác được. Câu châm ngôn này, nói phải một chút cũng không toàn diện. Ai nói nam tử không bằng nữ nhi? Nam tử cũng tương tự có nam lớn 18 biến. Đại huynh Lý Đức Kiền chính là tốt nhất ví dụ. Nhị ca, ngươi tranh thủ thời gian nếm thử a. Cái này gà quay vị đạo, xác thực rất không tệ. Lý Dật lắc lắc đầu cười cười, đem Lý Đức Kiền truyền đạt đùi gà, cầm lấy đi đặt ở Lý Đức Tưởng trước mặt, cười nói ra, tiểu đệ đã trải qua ăn no rồi, ngươi ăn, như thế, cái kia một sẽ không khách khí. Lý Đức Tưởng hồ nghi nhìn Lý Dật một cái. Liền bắt đầu phối hợp địa phẩm nếm lên. Túy Tiên lâu bên ngoài, cự ly Túy Tiên lâu địa bàn ước chừng xa 10 mét chỗ. Từ khi chiếm được tuần đường phố Vũ Hầu thủ lĩnh Nghê Bá căn dặn sau đó, một đám Vũ Hầu liền tăng thêm Túy Tiên lâu một đoạn này đường phố đạo tuần tra. Nghe được đám người tiếng đàm luận vang lên, cùng thời gian lại xa xa địa nhìn thấy Trịnh Minh Dương bóng người. Hơn nữa sau lưng hắn còn mang đến một đám nhà người hầu. Giờ phút này đang phong hỏa khỉ cấp bách địa chiều Túy Tiên lâu chạy đến. Tuần thú Vũ Hầu chợt cảm thấy trong lòng không ổn. Trịnh Thị Lang dĩ nhiên mang người đến. Chẳng lẽ hắn là đặc biệt địa tìm đến Lý công tử hỏi tội? Trong lòng âm thầm hồ nghi một tiếng. Tuần đường phố Vũ Hầu liền không do dự nữa, bật người quay người chạy đi bẩm báo Nghê Bá. Nghê Bá cũng không có đi xa, mà là một mực đều tại Túy Tiên lâu không xa bên ngoài tuần thú. Giờ này khắc này, hắn đang ngồi ở bên đường quán trà bên trên uống trà. Lão đại, việc lớn không tốt, chạy tới thông báo tuần đường phố Vũ Hầu. vừa thấy được Nghê Bá nhàn nhã bóng người, bật người cao giọng hô to một đạo, đem Nghê Bá từ nhàn nhã bên trong kêu tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Vội vàng hấp tấp, Nghê Bá chuyển mắt nhìn về phía Tuần Đường phố Vũ Hầu. Lão đại, Tuần Đường phố Vũ Hầu tranh thủ thời gian ngồi ở Nghê Bá bên người, uống từng ngụm lớn một bát trà, sau đó gấp giọng nói ra, một vừa mới nhìn thấy Trịnh Thị Lang mang theo một nhóm nhà người hầu, đang chiều Túy Tiên lâu phương hướng chạy đến, nhìn hắn bộ kia khí thế hùng hổ chiến trận, chắc chắn, đồng ý là tới tìm Lý công tử hỏi tội muốn người. Cái gì? Trịnh Thị Lang tự mình mang người đến? Nghê Bá sắc mặt, tức khắc không khỏi sững sờ. Nửa canh giờ trước kia, Trịnh gia nhà người hầu tại Túy Tiên lâu nháo sự, Lý Giật sai người đem hắn giam xuống tới. Bây giờ, Trịnh Minh Dương lại dẫn một nhóm nhà người hầu đến đây. Ngoại trừ việc này bên ngoài, khẳng định sẽ không còn có việc khác, nhưng Nghê Bá trong lòng lại là tức khắc lại nghĩ thầm khó. Bây giờ, Trịnh Minh Dương tự mình mang theo nhà người hầu đến đây, hắn vẫn là có nên hay không phái người đi chặn đường một chút, thuận đạo cho Lý Giật mật báo một phen đây. Mặc dù như thế mà làm, rất có thể sẽ lấy được Lý Giật hảo cảm, nhưng cùng lúc cũng sẽ triệt để đắc tội Trịnh Minh Dương a. Trịnh Minh Dương không riêng gì triều đình đại quan, thế gia đại tộc người, hơn nữa hắn thân muội muội Trịnh Hiền Phi, càng là Lý Thế Dân một tên hậu cung ái phi. Nghê Bá trong lòng biến chần chờ một chút không quyết. Tuần Đường phố Vũ Hầu nhìn thấy, biết rõ Nghê Bá khẳng định là lại lâm vào lựa chọn hội chứng bên trong, thế là hắn tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở đạo, lão đại, ngươi không nên do dự nữa, tranh thủ thời gian hạ lệnh a, một hiện tại liền mang theo chúng vị huynh đệ đi trước đem Trịnh Thị Lang đám người chặn đường xuống tới. Lão đại, người mặt khác lại phái người nhanh chóng đi thông báo Lý công tử. Tuần Đường phố Vũ Hầu thấy hắn như thế mà nói, có thể Nghê Bá vẫn như cũ là mặt lộ một mảnh vẻ làm khó, tức khắc đem tâm nhấc lên, trực tiếp đạo, lão đại ngươi yên tâm, nếu là đã xảy ra chuyện gì mà nói, nhường một cái nào đó lực đảm đương tốt, chỉ cần lão đại sẽ không quên huynh đệ là được. Thế nhưng là, Nghê Bá nặng lông mày mà lên, nhìn qua Tuần Đường phố Vũ Hầu, do dự không được tuyệt địa đắng chát nói ra. Thế nhưng là, một cũng không thể bắt ngươi cùng các vị huynh đệ tiền đồ cùng tính mệnh. Đến nói đùa a, không có gì nhưng là, lão đại. Tuần Đường phố Vũ Hầu trực tiếp từ trên ghế đứng dậy, hướng về phía Nghê Bá ôm quyền thi lễ, không cho Nghê Bá chần chừ nữa cơ hội, lập tức cáo từ nói ra, lão đại, ngươi nếu là không nói lời nào, một coi như là ngươi đáp ứng a, một liền dẫn người đi chặn đường Trịnh Thị Lang. Ném câu nói này sau đó, Tuần Đường phố Vũ Hầu liền bật người quay người mà đi, đồng thời kêu lên tầm 10 cái Vũ Hầu huynh đệ cùng nhau đi tới Túy Tiên lâu bên ngoài. Nhìn thấy Tuần Đường phố Vũ Hầu một mình làm chủ dẫn người đi trước chặn đường, Nghê Bá nội tâm vẫn là một trận lo lắng, có thể hiện bây giờ tình huống đã là tên đã trên dây, không thể không phát rút, ai cùng lắm thì liền là mất trước chứ, có cái gì to lớn, lão tử không thèm đếm xỉa. Nghê Bá bất lực địa hít khẩu khí, khẽ cắn môi, đồng thời tại trên bàn ném một chút tiền trà nước, sau đó run lên quần áo, liền chạy nhanh thông báo Lý Giật. Túy Tiên lâu bên trong, Từ trưởng quỹ nhìn thấy Nghê Bá lần thứ hai dẫn người mà đến, hơn nữa còn có không ít Tuần Đường phố Vũ Hầu, chính đang Túy Tiên lâu bên ngoài cách đó không xa qua lại tuần tra. Trong lòng không khỏi một trận buồn cười. Nghê Vũ Hầu, ngài nhưng là muốn ăn một chiếc rượu. Từ trưởng quỹ cười ha hả hỏi đạo, nhưng nói bên trong xem thường. Nghê Bá lại là nghe được thanh thanh sở sở, Bất quá, Nghê Bá cũng không có vì thế sinh khí, mà là mặt nở nụ cười, bước nhanh đi tới Từ trưởng quỹ trước người. Từ trưởng quỹ, một không phải đặc biệt địa đến uống rượu, mà là có việc nói cho ngươi biết. Nghê Bá tới gần tại Từ trưởng quỹ bên tai, hảo tâm nhắc nhở đạo. Trịnh Thị Lang giờ phút này mang theo một đám nhà người hầu, đã trải qua Triều Túy Tiên lâu phương hướng chạy đến. Đừng nói một không có hảo tâm nhắc nhở ngươi, nhanh đi thông báo công tử a. Từ trưởng quỹ nghe vậy, lại gặp Nghê Vũ Hầu sắc mặt không giống đang nói đùa, cười một tiếng, như thế, vậy thì cảm ơn Nghê Vũ Hầu đền đáp. Trong lúc đó, Từ trưởng quỹ lại là một chút cũng không hoảng hốt. Phía đối diện bên trên một tên điếm tiểu nhị nhẹ nhàng địa chiêu vẫy tay. Từ trưởng quỹ không nóng không vội hỏi đạo, đi trước thông báo sở tướng quân huynh đệ trở về chưa? Tạm thời còn không có đến. Điếm tiểu nhị trung thực địa lắc lắc đầu nói ra. Từ trưởng quỹ trừng mắt nhìn, sau đó lại gật đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh địa nói ra, vậy ngươi đi trước bẩm báo công tử một tiếng a. Trịnh Thị Lang đã trải qua mang người hỏi tội đến. Tốt, Từ trưởng quỹ, điếm tiểu nhị gật đầu tất cả, liền xoay người lên lầu đi thông báo Lý Giật. Chỉ bất quá, vẫn đứng tại bên cạnh, lại vội vàng chạy tới Nghê Bá, nhìn thấy không riêng gì Từ trưởng quỹ một người thong thả. Hơn nữa, ngay cả đi trước thông báo Lý Giật điếm tiểu nhị, cũng là một bộ không chút hoang mang thần sắc. Trong lòng của hắn tức khắc liền lòng một cái thở mạnh. Nhìn đến, lựa chọn đi theo Lý công tử, quả nhiên là cái sáng suốt lựa chọn. Trong lòng nói thầm một tiếng đồng thời, Nghê Bá liền lập tức cáo từ Từ trưởng quỹ. Hắn dự định tự mình ra mặt, đi đem Trịnh Thị Lang một nhóm người chặn đường tại Túy Tiên lâu bên ngoài, không được chuẩn bọn hắn tiến vào Túy Tiên lâu bên trong, cho Lý Giật đồ thêm phiền phức. Giờ này khắc này, cũng chính là hắn cùng các vị Vũ Hầu huynh đệ biểu hiện xuất hiện bản thân thời cơ tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.